Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, luận võ, sách mới cầu cất chứa. Ngũ hình môn mặc dù chỉ là một môn phái, nhưng dưới cờ nhưng lại có quán rượu, hiệu cầm đồ, quạng mỏ, phiêu hành đều một hàng loạt sinh ý, có thể nói vượt qua lĩnh vực tập đoàn hình cự đầu. Mà cam đoan quái vật khổng lồ tồn tại thì là vũ lực của nó. Trên cơ bản từng trọng yếu mặt tiền cửa hiệu đều có võ công cao cường, hộ pháp, tọa trấn. Trong đó phiêu hành sinh ý lại càng là trọng yếu nhất. Diêu Phượng quận trước mắt cửu thành phiêu hành sinh ý đều là nắm giữ ở bổn môn trong tay. Năm sông bốn biển giang hồ các bằng hữu có phần nể tình. Ngay cả như vậy, áp tải tiêu sư cùng chuyến tử tay khi rảnh rỗi có hao tổn. Nhu cầu cấp bách phương hộ pháp nhân tài như vậy a, trên đường đi. Tiêu cha cười híp mắt giới thiệu, đồng dạng là ngoài phân gia vụ, đi quán rượu hiệu cầm đồ thậm chí quạng mỏ đương cố định hồ. Trung quy so với món ăn phong ngủ ngoài trời tiêu sư tốt hơn nhiều. Bất quá nhiệm vụ như vậy, trước mắt không tới phiên Phương Tiên, áp tải sao, Phương Tiên ngược lại là không quan trọng, hắn xuất ra muốn chính là hành tẩu giang hồ, thấy bất đồng phấn khích, thường xuyên dừng lại ở đây đất địa ngược lại không phù hợp tâm ý của hắn. Phía trước liền là chúng ta, Hắc Hổ Tiêu Cục. Ô, đi qua một cái giao lộ, tiêu tra thấy được nhóm lớn võ lâm nhân sĩ làm thành một vòng. Không khỏi mặt lộ vẻ kinh dị vẻ, tựa hồ có người luận võ. Không bằng nhìn xem, Phương Tiên nhìn lướt qua, trên mặt lộ ra cảm thấy hứng thú biểu tình. Tiêu tra cùng Phương Tiên chen vào người vòng, trong mắt tinh quang lóe lên. Tiểu Đao Vương, Lữ Trường Phong, cùng hắn đối địch người kia cũng không nhận thức. Trong giang hồ, quả nhiên ngọa hổ tàng long, cao thủ xuất hiện lớp lớp a. Lữ Trường Phong là Diêu Phượng quận tam đại bang phái nhất phong, Vân Bang trẻ tuổi cao thủ, đao pháp tinh xảo, nghe nói có Đao Vương xem thắng lúc tuổi còn trẻ một tia phong phạm. Này đương nhiên là trên mặt thiếp vàng, Đao Vương là tứ vương nhất, võ lâm vang danh xa gần tiền bối, mà Lữ Trường Phong chỉ là quận thành cấp bậc tân tú. Liền, Thiên La Tinh, Bao Kiền đều so ra kém. Người sau dù sao cũng là toàn bộ võ lâm công nhận thức nhân tài mới xuất hiện. Lúc này, hai cái vũ giả một người cầm đao, một người sử kiếm, đã kịch liệt địa đấu cùng một chỗ. Đao quang rét lạnh, gió kiếm bức nhân, liền ngay cả tiêu tra đều tại âm thầm ủng hộ. Bất quá Phương Tiên lại chớp hai mắt, đây là trẻ tuổi thực lực. Quá yếu đi điểm a, trong mắt hắn, hai người này chiêu thức giữa tràn ngập sơ hở. Nếu đổi lại mình đi lên, tùy tiện bắt lấy một chỗ tấn công mạnh, liền có thể làm cho đối phương buông tay nhận thua. Xem ra, hậu thiên đại thành vũ giả cảnh giới không sai biệt lắm. Liều chính là chiêu thức, kinh nghiệm, ở phương diện này, ta có, động huyền chi nhãn, tăng thêm. Quả thật như hổ thêm cánh, về phần tiên thiên cao thủ, một quận cũng không có mấy người, Phương Tiên không có cân nhắc. Ba, ngay tại hắn suy tư thời điểm, đao kiếm lại một lần tương giao, lần này, một thanh trường kiếm cao cao bay lên, hảo đao pháp, ta Lâm Hàn nhận thua. Sử kiếm thanh niên thở dài một tiếng, đồng thời mặt hiểu được sắc, có thể cùng tiểu đao vương dây dưa thật lâu. Xung quanh quân nhân đã rõ ràng tán thành thực lực của hắn. Có lẽ ngày hôm sau liền có thể danh chấn một quận. Nhưng sau một khắc, Lữ Trường Phong cũng không dừng tay. Đao quang lóe lên, kêu thảm thiết, Lâm Hàn một bàn tay rơi xuống trên mặt đất. Ha ha, dám khiêu chiến ta, phải lưu lại ít đồ. Lữ Trường Phong thu đao mà đứng, thần sắc lạnh lùng, vây xem vũ giả hơi bị run rẩy, bầu không khí một mảnh yên lặng. Ai, đáng tiếc một cái hảo thủ, Tiêu Cha lắc đầu, ra hiệu Phương Tiên đi theo rời đi. Như thế nào? Cảm giác rất kinh ngạc. Hắn nhìn qua Phương Tiên biểu tình, không khỏi cười cười, là có, không nên tìm chỗ khoan dung mà độ lượng sao? Phương Tiên nghi hoặc hỏi, ha ha, ấu túy. Tiêu Cha cười nhạo một tiếng, trên giang hồ hy vọng dương danh lập vạn cao thủ nhiều vô số kể. Hôm nay tha này một cái, ngày mai liền có 10 cái 100 cái may mắn đổ qua. Không cho giết sợ, dù cho một thân là thiết, lại có thể đánh mấy cân đinh. Nếu là người trẻ tuổi kia có sư môn hậu trường, có lẽ còn có thể lưu thủ. Bất quá nhìn hắn kiếm pháp, đại khái cũng là tự học. Ha ha, chỉ tiếc lại một cái nóng huyết nhi lang. Mộng giang hồ đoạn A, Tiêu Cha phát ra một cái người từng trải cảm khái. Nguyên lai như thế, Phương Tiên nhìn qua nắm đấm của mình, trong mắt tựa hồ có không hiểu màu sắc hiện lên. Hai người một đường trầm mặc, đi đến một chỗ tiêu cục, nơi này chiếm diện tích quảng đại. Tiêu Kỳ thượng thêu lên một đầu hắc sắc hổ, dáng dấp uy mãnh, làm bộ dục vọng nhau. Đến, đây là bổn môn sản nghiệp, hắc hổ tiêu cục. Tiêu Cha cười híp mắt phía trước dẫn đường, hộ pháp có thể nghỉ ngơi nửa tháng. Sau nửa tháng, muốn tới nơi này đưa tin, mỗi nửa năm chấp hành một cái nhiệm vụ. Hào, Phương Tiên một lời đáp ứng hạ xuống. Tiêu Cha mỉm cười ngoài, không khỏi càng thêm thỏa mãn, mang theo Tô Lỗ tiến nhập tiêu cục, nhất nhất nhận thức mọi người. Tổng tiêu đầu, Vương Thiên Vân, tiêu sư, Kim Thuận, Tiền Tam Ngũ, Lưu Diễm, bọn họ đối với Phương Tiên lại không thấy căm thù, cũng không có thân cận, nhất phó giải quyết việc chung bộ dáng. Đây cũng là nhân tế kết giao thái độ bình thường. Dù sao cũng phải đều một đoạn thời gian, hiểu rõ xâm nhập mới có các loại giao lưu. Dựa theo ước định, Phương Tiên tại nửa tháng sau hội chính thức đi đến tiêu cục, trở thành một người tiêu sư. Tại Diêu Phượng quận, Tam Sơn Ngũ Nhạc hảo thủ còn có thể cho tiêu cục vài phần mặt mũi, đơn giản sẽ không động vận chuyển đồ châu báu. Bất quá ra này một quận phạm vi đã có thể khó mà nói. Nói chung, người mới bị chết tối đa chính là loại này thời điểm. Phương Tiên trở lại Ngũ Hình Môn, phát hiện môn chủ như trước đang bế quan. Chắc hẳn dù cho xuất gia cũng không dành để ý tới một cái nho nhỏ ngũ hồ nhà vừa tấn cấp hộ pháp. Ngược lại là ngũ hồ nhà đường chủ Triệu Nghệ triệu kiến hắn một lần, động viên vài câu, thần sắc cũng là nhàn nhạt. Về sau Phương Tiên mới biết được, này Triệu Nghệ cùng cái kia bị chính mình một chiêu đánh bại cung hộ pháp có như vậy vài phần giao tình. Không khỏi nội tâm cười lạnh. Nửa tháng thời gian thoáng một cái đã qua. Phương Tiên ăn mặc vũ giả trang phục, lưng mang một chuôi trường đao, đi vào hắc hổ tiêu cục đại môn. Hắn hành tẩu giữa, hai tay đong đưa, mang theo kỳ dị tư thế, bộ pháp nhẹ nhàng. Dưới xương sườn tựa hồ muốn sinh ra một đôi cánh. Nếu có ngũ hình môn hạc quyền cao thủ lúc này, tất nhiên đó có thể thấy được. Đây là bạch hạc cột tu luyện tới cao thâm trạng thái mới có biểu hiện. Phương Tiên ánh mắt nhếch lên, thấy được, thanh thuộc tính, hạc hình quyền, tầng 3, long hình quyền, 2 tầng, xa hình quyền, 1 tầng, hầu hình quyền, chưa nhập môn. Tầng 3 hạc hình quyền, rốt cục tới luyện được độc môn, phi hạc kính. Xem ra ngũ hình quyền mỗi một đường tiểu thành tiêu chuẩn. Tại tầng 3 tả hữu, e rằng dù cho Tiêu Cha, cũng không nghĩ ra ta đã học hết 5 đường quyền pháp a. Lần này, liền cần ra ngoài, thông qua các loại chiến đấu ma luyện võ công, tranh thủ mau chóng hậu thiên đỉnh phong. Dựa theo Phương Tiên đoán chừng, chỉ cần mãnh hổ quyền đột phá tầng thứ 7, đại khái chính là hậu thiên đỉnh phong cảnh giới. Lại phụ tá lấy khác 4 đường quyền pháp, rèn luyện hổ hình quyền chưa từng chú ý đến thân thể bộ vị. Ngoại công đỉnh phong dễ như trở bàn tay, chỉ cần ngoại công đạt tới đỉnh phong, đều có thể thử lấy khổ luyện tấn chức tiên thiên. Này tuy so với nội gia một đường khó khăn hơn, nhưng nếu như đột phá, chỗ tốt cũng nhiều hơn. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.